thật hạnh diện biết bao e. Mao đại nhân cũng bị bàn thái sư chọc cười, còn đang nghĩ thì lại nghe thấy sau lưng có người nói: "Ồ, nếu vậy hẳn là nên đi xem một cái e." "Đúng vậy, 1 triệu lượng vàng đó nha, còn nhiều hơn cả bạc trong kho nhà Ngọc Đường e." Thái sư cùng bao đại nhân đều hoảng hốt, đột nhiên quay đầu lại, đã thấy bọn Truyện Chiêu quay về rồi. Mọi người đều tụ tập sau lưng hai người bọn họ, nghe rất chuyên chú. Bao đại nhân cùng bàn thái sư đều há to miệng, đồng thanh hỏi: "Các người đến đây lúc nào?" Mọi người nhảy mắt mấy cái. "Từ Đoạn Ưng Vương cho người chế tạo 1 triệu cái đầu lâu vàng." Bao đại nhân cùng bàn thái sư liếc mắt nhìn ân hậu sau lưng Truyện Chiêu một cái, chỉ thấy ân hậu đang liếc mắt nhìn hai người bọn họ. Hai người theo bản năng mà nuốt một ngụm nước bọt. Lại nghe Truyện Chiêu hỏi: "Ưng Vương là ai à?" "À," thái sư vội nói, "một đại anh hùng thời loạn thế Đường Mạc." "Đúng vậy." Bao đại nhân cũng ở bên cạnh phụ họa: "Đó là tuyệt thế anh hùng, thiên cổ nhất đế à." "Đã từng làm hoàng đế sao?" Triển Chiêu gãi đầu, nhớ lại một chút: "Không có triều đại Ưng Vương nào à." Hải sư cười hiếp mắt nói: "Hạng Vũ không làm hoàng đế cũng là một đại anh hùng a." "À." Truyện Chiêu gãi đầu. Thái sư thấy ân hậu hiếp mắt nhìn hắn, vội vàng nịnh hót: "Đương nhiên Ưng Vương còn bỏ xe Hạng Vũ chính còn phổ đó." Bao đại nhân lại hát đệm: "Đúng vậy, còn là phố dài như phố Nam Thiên đó." Mọi người cùng sờ cầm suy nghĩ một chút. Chính còn phố như phố Nam Thiên, có phải là quá xe rồi không? Hàng Vũ đắc tội ai ạ? Chỉ có Bạch Ngọc Đương cùng Thiên Tôn có chút vô ngữ mà nhìn bàn thái sư. Hàng Vũ cứ thế vô duyên vô cớ mà trúng một mũi tên, đúng là vô vọng tai ương. Thái sư lúng túng cười, nhìn bao chuẩn. Bao đại nhân cười một tiếng, phất tay áo: "Được rồi, chiều nay chuẩn bị đi, ngày mai khi trời chưa sáng lên đường."